Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 187, nhà trọ. Nhìn, Tiểu Vũ lão bản quán cà phê đã rất có danh khí. Đương nhiên, chỉ là tại trạch trong hội này. Ở chỗ này muốn nói một chút, liên quan tới Lẳng Lặng đột nhiên xuất hiện, Tiểu Vũ lão bản đem trách nhiệm một mạch đều giao cho Trần Tiếu. Hắn đối biểu muội lý do thoái thác là Lẳng Lặng là Trần Tiếu bà con xa. Vài ngày trước đột nhiên tai nạn xe cộ, phụ mẫu đều mất, nàng mặc dù may mắn thoát khỏi tai khó, nhưng lại trở thành cô nhi. Thời khắc này Lẳng Lặng cũng chỉ có thể đầu nhập vào tại Trần Tiếu cái này thân nhân duy nhất. Nhưng là Trần Tiếu tự biết nhân phẩm quá kém, lại có rất nhiều không tốt thói quen sinh hoạt. Vạn nhất sơ ý một chút, phạm vào cái gì thiên lý bất dung sai lầm, liền hối tiếc không kịp. Cho nên Trần Tiếu rất có tự biết rõ đem Lẳng Lặng phó thác cho chính mình. Loại này tam lưu trong phim ảnh đều không thường xuất hiện nội dung cốt truyện. Thật sự là trăm ngàn chỗ hở, nhưng là làm sao biểu muội thần kinh cũng đủ lớn đầu. Vậy mà đem cái này thiết lập toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Đồng thời còn rất là thân mật, yêu cầu Lẳng Lặng cùng mình ở cùng nhau. Ân, xem ra nàng cũng rất là không tin được chính mình biểu ca nhân phẩm. Như vậy tại cái này về sau, sự tình phát triển mọi người cũng đều có thể đoán được. Một cái cao gầy ôn nhu đại tỷ tỷ, một vị cao ngạo lạnh lùng tiểu cô nương, có thể tại bên cạnh của các nàng uống ly cà phê, cảm thụ một chút ánh mắt ôn nhu hoặc là băng lãnh chẳng thèm ngó tới. Loại này hài lòng cảm giác tuyệt vời, cũng không phải bình thường quán cà phê có thể so sánh dạng này được trời ưu ái cơ hội rơi tại Tiểu Vũ lão bản trước mặt. Vậy cái này nhà nữ bộc quán cà phê tự nhiên là thuận lý thành chương tiến hóa thành công. Ngạch, nếu như ngươi hỏi, ánh mắt ôn nhu ngược lại là có thể lý giải. Thế nhưng là, băng lãnh, chẳng thèm ngó tới, là thế nào cùng, hài lòng mỹ diệu, liên hệ với nhau đây này. Liên quan tới vấn đề này, ta chỉ có thể nói dùng một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Lại thêm một câu, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Đến trả lời các vị, nhàn thoại nói ít, bởi vì Trần Tiếu đối, chỗ ở văn hóa, thực sự không có gì hứng thú. Lại thêm Tiểu Vũ lão bản ở phía sau chủ bận bịu quên cả trời đất, không thời gian cùng Trần Tiếu lẫn nhau đậu đen rau muống. Cho nên hắn tại cái này tràn ngập nhị thứ nguyên phong cách trong quán cà phê ăn khối bánh gato về sau, liền hãnh nhiên rời đi. Hắn chuẩn bị trở về nhà nhìn một chút. Một tháng không có trở về, cũng không biết gian phòng của mình bị nhãn cầu quân cho trà đạp thành hình dáng ra sao. Baker đường phố số 221 lầu trọ số 603 gian phòng Trần Tiếu đẩy cửa phòng ra. Ân, hơi có chút ngoài ý liệu là mọi thứ trong phòng giống như cũng không có biến hóa gì. Góc bàn cùng sàn nhà ở giữa khe hở vẫn là rất ép buộc chừng giống như nhắm ngay hình thành một đường thẳng. Cái chén bộ đồ ăn cũng đều duy trì hắn lúc rời đi vị trí. Không có một chút xíu di động. Ngạch, Trần Tiếu lôi kéo trường âm, lẩm bẩm dưới, bởi vì đây hết thảy giống như có chút không thích hợp a. Ai cũng biết, cái kia không có việc gì ngay tại trong nhà gỗ nhỏ loạn đi dạo trong mắt là không thể nào an tĩnh. Như vậy, suy nghĩ đến tận đây, Trần Tiếu con mắt liền gần như không trải qua suy nghĩ liếc về góc tường. Quả nhiên, ở nơi đó, có mấy chương tản mát trang giấy. Mọi người cũng đều biết, gian phòng này cùng cái kia không biết tồn tại ở cái nào thế giới nhà gỗ nhỏ, có khác biệt trình độ gặp nhau. Mà góc phòng, ở vị trí này, hai cái không gian là có thể lẫn nhau truyền lại một chút tin tức. Trần Tiếu lập tức ý thức được cái gì, bước nhanh tới, cũng mèo eo nhặt lên trong đó một trang giấy. Cái kia trang giấy phía trên, có mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, mực ngấn sớm đã khô cạn, xông vào sợi bên trong hòa làm một thể, giống như là đã trải qua vài vạn năm thời gian, đi vào giờ này khắc này, chỉ vì để một ít người nhìn lên một cái, nhỏ, tâm, cái kia, cái, lão, nữ, người. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, nhìn xem mấy cái này nhận ra độ rất cao khó coi bút tích. Trần Tiếu thậm chí có thể ngẫm lại đến nhãn cầu quân trong mắt ngồi dưới đất. Hai chỉ, tay, chi lăng ở giữa không trung viết chữ tư thái. Nói cách khác, những lời này là thiên sứ muội muội muốn tự nhủ. Thế nhưng là, cẩn thận cái kia lão bà. Trần Tiếu tiếng cười thì thầm một câu. Hắn từ chính mình hiện hữu mấy tháng trong trí nhớ tìm kiếm dưới. Về sau phát hiện, chính mình có vẻ như căn bản cũng không nhận biết cái gì, lão bà. Chấm ngoặc kép, nhất định phải lựa chọn ra tới một cái. Cái kia chính là dựa theo mục nát trình độ tới nói. Thiên sứ muội muội, chính mình là già nhất nữ nhân. Nữ nhân thật sự là chán ghét, vì cái gì nói chuyện luôn nói một nửa a. Trần Tiếu lầm bầm lầu bầu mắng, về sau lập tức quơ lấy một cây bút, trên giấy viết lên, ai vậy? Hai chữ này, sau đó liền ngồi dưới đất chờ lấy đối phương đáp lời. Ân, dựa theo trước đó mỗi lần đối thoại đến xem, trên giấy viết chữ xong về sau, thiên sứ muội muội hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đáp lời. Nhưng lần này thời gian trọn vẹn qua gần 10 phút đồng hồ tương đương. Lại không có cái gì phát sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Tiếu thâm tình trở nên càng phát ra nghi hoặc. Làm cái gì a? Ngay tại Trần Tiếu trong đầu vừa muốn bắt đầu các loại suy nghĩ lung tung thời điểm, reng reng reng, điện thoại di động của hắn vang lên. Trần Tiếu lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua, ai? Hắn lần nữa ngây ra một lúc, điện báo người. Đúng vậy, hồi lâu không có liên hệ Bạch Hùng. Ngạch, giống như ngoại trừ hắn, cũng không có người khác chủ động cho Trần Tiếu gọi điện thoại. Trần Tiếu nhận nghe điện thoại, ôi giống đã lâu không gặp tương đương. Hắn dùng tự cho là rất là nhiệt tình khẩu khí lên tiếng chào. Thanh âm bên đầu điện thoại kia trầm ổn như cũ, giống như là không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Bối xác nhai số 221 lầu trọ 6 lâu số 603 gian phòng. Bạch Hùng bình thản nói ra, bất quá từ phần cuối chỗ nhỏ xíu âm điệu biến hóa vẫn có thể nghe ra. Đó là cái câu nghi vấn, cho nên Trần Tiếu không rõ ràng cho lắm. À, dưới, đây là địa chỉ của ngươi. Bạch Hùng còn nói thêm, Trần Tiếu sửng sốt một chút. Ta đương nhiên biết đây là ta địa chỉ, mấu chốt là làm sao ngươi biết. Ân, còn có ngươi muốn làm gì? Vừa dứt lời, két một tiếng, Trần Tiếu nhà trọ cửa cứ như vậy được mở ra. Sau đó, Bạch Hùng cái kia hùng vũ lớn thân thể liền đi tiến đến. CMN, Trần Tiếu nhìn xem cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình Bạch Hùng. Trong lúc nhất thời cũng có chút được bức, nhẫn nhịn một hồi lâu, mới thoáng trì hoãn qua điểm thần. Hỏi, ngươi, nạc. Ngươi làm sao mở cửa? Vấn đề này hiển nhiên không phải trọng điểm, nhưng là hắn vấn đề thực sự quá nhiều, lập tức cũng không biết nên hỏi chút gì. Bạch Hùng không có trả lời Trần Tiếu vấn đề, chỉ là tiện tay làm cái im lặng động tác. Về sau từ đồ vét trong túi móc ra một khối tiền xu lớn nhỏ điện tử trang bị. Ấn xuống một cái, một trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Trần Tiếu rõ ràng cảm giác được một cỗ nhìn không thấy từ trường quét qua chính mình, để toàn thân lông tơ đều giống như qua một lần tĩnh điện từng chiếc đứng thẳng. Rất nhanh liền lan tràn tới gian phòng mỗi một góc. Bạch Hùng nhìn chăm chú cái này linh kiện nhỏ, thấy không có tái phát âm thanh biến hóa gì, liền đem lại thăm dò trở về trong túi, cũng quay người đối cổng nói ra, bên trong không có vấn đề. Vào đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.